Chương 1427, chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu, 1. Nhất là nhất hưởng thụ tiêu sái ca, hướng phía hắn lướt tới khói đen càng nhiều. Mộ Nhan cấp tốc lấy ra thiên ma cẩm, dây đàn đống nhiên ba động. Chỉ nghe chanh một tiếng, cầm âm hóa lơi đao, thẳng tắp bay về phía khói đen, cấp tốc đem khói đen lôi cuốn thôn phệ. Tiêu sái ca bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn xem thiêu đốt đến cuối phù lục, lộ ra kinh hãi thần sắc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bắc Quỷ Hướng Ấm cũng khẩn trương nói, Diệp tỷ tỷ, kia phù lục có phải là có vấn đề gì? Mộ Nhan thần sắc cú lánh mà nhìn xem trong tay còn lại phù lục, đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý, những đùa chú này, một khi sử dụng liền sẽ để nhân phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Thế nhưng là, chỉ cần dùng nhiều bên trên hai tấm liền sẽ bắt đầu thôn vệ trong thân thể sinh cơ, hết lần này tới lần khác thân thể đã đối phù lục hiệu quả thành nghiện. Chỉ dựa vào nhân ý chí lực căn bản là không có cách khắc chế. Cái gì? Tiêu sái ca cả kinh kêu lên, kia băng nhược tuyên múa không phải gian lận sao? Không được, ta muốn đi vãng sinh trên quảng trường vạch trần. Hắn Mộ Nhan lại lắc đầu, vô dụng. Những người kia đã sớm bị vĩnh sinh phù khống chế, không ai sẽ thừa nhận. Liễu nhược tuyên càng là ngược lại sẽ trả đũa. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem băng nhược tuyên múa dùng hèn hạ như vậy biện pháp thắng Diệp tỷ tỷ sao? Mà lại Diệp tỷ tỷ ngươi cùng với nàng ở giữa còn có tiền đặt cược? Lãnh Vũ mặt vô bàn một cái, cả giận nói, kia không thành tiểu sư muội về sau nhìn thấy nàng thật muốn cho tiện nhân kia dập đầu không được, nếu không ta hiện tại liền đi chơi chết nàng. Xong hết mọi chuyện, tiêu sái ca cắn răng nói, ta hiện tại liền trở về tìm ta ra ra, coi như táng ra bại sản, cũng phải ủng hộ Diệp lão đại ngươi thắng. Mộ Nhan lại là mỉm cười, không cần khẩn trương, đây không phải còn chưa tới một khắc cuối cùng sao? Nói, nàng còn hài hước nhìn tiêu sái ca một chút, sợ muốn cứ gọi kia Vương Kim Bân làm ra ra. Diệp lão đại, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư mở ta trò đùa? Tiêu sái ca dở khóc dở cười, ta quỳ xuống hô ra ra việc nhỏ, lão đại ngài là người nào a? Sao có thể cho người khác quỳ xuống hung chi? Kia băng nhược tuyên múa như thế không phải thứ gì? Vợ y ma dùng thủ đoạn âm độc như vậy, nếu để cho nàng thắng, thiên lý ở đâu? Mộ Nhan trong tay kẹp lấy một con chu sa bút, nhẹ nhàng đi lòng vòng, mới khắp không trải qua thầm nghĩ, yên tâm đi, ta sẽ không thua, cũng sẽ không để ngươi hô bị nhân ra ra. Quách ít, ngươi bây giờ liền thông chi một chút đi, ngày mai trong cửa hàng hội. Mộ Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Mạt Ly đột nhiên mở miệng nói. Tiểu sư muội, chuyện này, không bằng giao cho ta xử lý đi. Mộ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vị này rất ít mở miệng tam sư huynh. Sở Mạt Ly mỉm cười, tiếu dung ôn hòa mà ngại ngùng, chỉ là đối phó loại này tôm tép nhại nhép mà thôi, không cần tiểu sư muội ra đòn sát thủ. Ta cam đoan, sau 3 ngày, ngươi điểm tích lũy, sẽ xếp tại phân loại bảng thứ nhất, đồng thời, tiến vào tổng bảng trước 20. Còn trên tay ngươi tấm kiêm lịch thiên phụ lục, vẫn là lưu đến thịnh thế thiên quang tổng quyết tái bên trên. Hỏi lại thế đi? Mộ Nhan kinh ngạc trừng lớn mắt, giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Sở Mạt Ly. Tam sư huynh là thế nào biết, trên tay nàng đòn sát thủ là một chương nghịch thiên phù lục? Lạc Vũ bọn hắn nghe xong Sở Mạt Ly nói như vậy, lại là nhịn không được kích động lên. Tam sư huynh, nhanh, mau nói, đến cùng có biện pháp nào, có thể để cho tiểu sư muội chuyển bại thành thắng? Đúng á Tam sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hiện tại xuống còn, ngươi kia một bụng ý nghĩ xấu, là thời điểm hảo hảo dùng đến. Sở Mạt Ly cầm lấy một tấm bùa chú, nhẹ nhàng đi lòng vòng, mới khẽ mỉm cười nói. Thấu chương xong.